Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1111, Báo Thù Sửa Hận. Bên này Đường Phong giải quyết đám đệ tử Vương Gia và Vương Bá trong nháy mắt, còn bên kia Đoạn Tây Lâu và một đệ tử Vương Gia vẫn đang đánh nhau long trời lở đất, khí thế hừng hực. Hai người cùng có thực lực thiên giai thượng phẩm, cho nên sức chiến đấu sẵn sàng như nhau. Trong cuộc chiến sinh tử, tự nhiên không có khả năng phân ra thắng bại nhanh chóng. Mà đến khi Đường Phong giải quyết hết các đối thủ của mình, hắn quay đầu nhìn lại về phía bên kia, khiến cho tên đệ tử Vương Gia nhất thời kinh hãi. Vương Bá đã chết, tộc nhân của mình cũng chết sạch. Hiện giờ chỉ còn một mình thì còn có ý chí chiến đấu gì đáng nói. Huống chi, một câu nói trước kia của Vương Bá hắn cũng nghe rõ ở trong tai. Ma đầu Đường Phong đang ở trước mặt. Sau một khắc nữa, hắn có thể động thủ tới giết mình hay không? Đầu óc của tên đệ tử Vương Gia này hoang mang lo sợ. Nhất thời sơ ý bị Đoạn Tây Lâu đánh một trường vào trên ngực. Trường lực mạnh mẽ đẩy hắn lui về phía sau, vẻ mặt có chút đỏ bừng. Đoạn huynh tha mạng, Đoạn huynh tha mạng. Tên đệ tử Vương Gia vội vã há mồm hô lên. Chúng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa nhiều năm như vậy, hãy tha mạng cho ta. Lòng dạ của Đoạn Tây Lâu có chút mềm ra, bị hắn gọi như vậy nhất thời có chút chần chờ. Người nọ thấy tình hình có vẻ tốt, liền để Đoạn Tây Lâu áp chế mình xuống phía dưới, một mặt vừa đỡ một mặt hô. Là Tam Thúc hạ lệnh muốn ta giết ngươi, chứ ta cũng không muốn như vậy à. Đoạn huynh, ngươi buông tha cho ta đi. Người này không đề cập tới Vương Bá thì còn tốt. Nhắc tới Vương Bá, thần sắc của Đoạn Tây Lâu nhất thời dứt khoát. Hắn nhớ tới nhiều năm vừa qua, Đoạn Gia đã bị Vương Gia khi dễ. Nhớ tới những sỉ nhục của Vương Gia dành cho Đoạn Gia. Nhớ tới một lũ vong ân bội nghĩa, đổi khách thành chủ. Trong lúc Đoạn Gia xuống dốc, nên làm trò bỏ đá xuống giếng. Đột nhiên, sát khí trên người Đoạn Tây Lâu dần dần tăng lên. Vương Báo, người cũng biết chúng ta cùng nhau lớn lên sao? Người ngẫm lại xem, hai mươi mấy năm qua, người đã làm những chuyện gì đối với Đoạn Gia của ta? Đoạn Tây Lâu lớn tiếng quát, trường kình phun trào trong nháy mắt đoạt quyền chủ động. Vương Báo đang không có lòng dạ chiến đấu do Đường Phong đang tùy ý quan sát ở bên cạnh. Hắn biết là cho dù mình có đánh thắng được Đoạn Tây Lâu thì cũng đừng mong thoát khỏi tay của Đường Phong. Huống chi hắn còn đang bị Đoạn Tây Lâu đánh cho tối tăm mặt mũi. Đoạn Tây Lâu xuất chiêu càng ngoan độc thì hắn lại càng mệt mỏi chống đỡ. Oanh! Một chưởng đánh vào trong ngực, Đoạn Tây Lâu cắn răng nói. Một chưởng này là trả thù cho tiểu muội của ta bị người đùa giỡn 5 năm trước. Lúc đó tiểu muội mới có 13 tuổi. Oanh! Lại một chưởng tiếp theo đánh vào bụng, Đoạn Tây Lâu tiếp tục nói. Một chưởng này là trả mối hận giúp đại bá của tôi, của ta bị ngươi đả thương. Thực lực của đại bá quá thấp, chẳng qua chỉ có tiêu chuẩn địa giai, đã bị ngươi đả thương cho tới bây giờ vẫn chưa thể xuống giường đi lại được. Oanh! Chưởng thứ ba đánh vào trên thiên linh cái, Đoạn Tây Lâu giận dữ thét lớn. Một trưởng này là đáp lễ Vương Gia đã chiếu cố Đoạn Gia ta cả 100 năm qua. Đánh ra 3 trưởng, Vương Báo căn bản không có sức chống cự. Một thân cương khí hộ thân đã bị đánh tan. Khi trưởng thứ 3 đánh vào phía trên thiên linh cái của hắn, cũng là lúc âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên. Đoạn Tây Lâu không đuổi theo truy kích nữa, thân thể Vương Báo lảo đảo lui về phía sau, giống như người uống rượu say, rồi chợt ngã xuống mặt đất tắt thở. Phù! Đoạn Tây Lâu thở ra một hơi, phảng phất như phun ra toàn bộ cơn tức đã nín nhịn suốt mấy năm qua, khổ sở trong lòng. Trưởng pháp không tồi, chẳng qua cương nghị có thừa mà âm kình không đủ. Đường Phong bình phẩm. Đoạn Tây Lâu quay đầu nhìn lại, vẻ mặt mê man trong chốc lát, chợt cười nói. Đa tạ nhân huynh chỉ điểm. Đường Phong gật đầu, Đoạn Tây Lâu chần chờ nói. Đường Phong. Đó là ma đầu bị người trong thiên hạ đuổi giết. Trước đây có điều giấu giếm, giờ không còn nữa, mong Đoạn huynh chớ có tính toán. Không sao, Đoạn Tây Lâu vội vã gật đầu. Vừa rồi khi Vương Bá kêu lên, để cho Vương Báo nghe được thì Đoạn Tây Lâu cũng nghe rõ ràng. Hiện giờ, Hắn đang nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới. Đường Phong nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn cái gì? Đoạn Tây Lâu cười nói, ta muốn xem ngươi có thật là ba đầu sáu tay hay không. Người đời nói như vậy nhưng tiểu đệ lại không thấy. Ngươi không sợ ta sao? Đường Phong sợ mũi. Tại sao phải sợ chứ? Mặc dù tiểu đệ mới quen biết được Nhân Huynh không bao lâu, nhưng tự vấn là sẽ không nhìn nhầm người. Nhân Huynh cũng không phải ma đầu, chỉ là do miệng lưỡi thế gian tam sao thất bản. Xem ra đúng là đời người có hiểu lầm với Nhân Huynh. Hiểu lầm thì có, nhưng xác thực ta cũng đã giết rất nhiều người. Đường Phong day chán. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Hiện giờ cảm giác thế nào? Thoải mái, vẻ mặt của Đoạn Tây Lâu sung sướng. Tiểu đệ sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ được thoải mái như thế này. Tiểu đệ còn phải đa tạ Nhân Huynh đã tạo cho ta cơ hội. Đoạn Tây Lâu cũng không phải kẻ ngu si, tất nhiên hắn nhìn ra, trước đây Đường Phong diễn trò, chỉ sợ cũng vì muốn bức mình phản kháng lại. Chỉ từ điểm này nhìn lên, thì Đoạn Tây Lâu sẽ không có chút e ngại nào đối với Đường Phong, mà chỉ có vô cùng cảm kích. Giết xong một đám người vương gia, dường như Đoạn Tây Lâu đã lấy lại được tự tin của mình, vẻ mặt tỏa ra quang mang vui sướng. Tuy rằng ở đây là hư thiên điện, nhưng những người này chết tại đây thực sự là không thích hợp ở lại. Khó đảm bảo là sẽ không gặp phải người của vương gia. Nếu như những người đó nhìn thấy cảnh này thì sợ rằng tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó thì Đoạn gia sẽ phải chờ đợi tai ương ngập đầu. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu nhanh chóng thu dọn rồi ly khai địa phương này. Thu dọn một thời gian thì hai người mới chậm rãi dừng lại. Đường Phong quay đầu nhìn lại không khỏi có cảm giác đau đầu. Đau đầu. Đoạn Tây Lâu lấy sạch tất cả mọi thứ trên người đám đệ tử vương gia. Hiện giờ dáng dấp của hắn giống như trước. Trên lưng, trên hông, trên tay, đủ các màu sắc rực rỡ ở trên người. Số lượng tài phú cũng tương đối đồ sộ. Thậm chí ngay cả khối thiên ngoại vẫn thạch mà Đường Phong tìm thấy, cuối cùng cũng bị hắn ôm vào lòng. Khối thiên ngoại vẫn thạch kia cũng không nhẹ, bộ dáng của nó cũng ước chừng hơn 10 cân. Tình trạng này nếu gặp phải có người tâm địa bất chính thì làm sao mà chiến đấu. Nhưng Đường Phong lại không có biện pháp để giúp hắn nhét những thứ đó vào không gian mị ảnh. Kiến thức của Đoạn Tây Lâu uyên bác, không phải người sẽ lừa gạt. Không có thứ gì không dùng được hay sao? Đường Phong đề nghị. Đoạn Tây Lâu cũng hiểu được là mình hơi có chút tham lam quá phận. Đường Phong nói thế cũng chỉ là thấy gì nói vậy. Hắn nghe thế liền gật đầu, đưa tất cả những thứ tạp nhang trên người mình ném xuống mặt đất, rồi tỉ mỉ lựa chọn lại. Thiên ngoại vẫn thạch nhất định không thể mang theo. Tuy rằng thứ này quý trọng nhưng lại quá nặng. Vẻ mặt của Đoạn Tây Lâu nặng nề đặt nó sang một bên. Đường Phong thừa dịp hắn không chú ý, liền thu khối thiên ngoại vẫn thạch vào không gian mị ảnh. Mấy thành vũ khí thiên binh chỉ cần mang theo một thanh là đủ. Nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Đoạn Tây Lâu chọn lựa một hồi, thân sắc phảng phất như bị người khác cắt đi hết mấy miếng thịt. Hiện giờ dáng dấp của hắn trông giống như là khi trảo cây ngô. Đường Phong lập tức kể lại cố sự này cho hắn nghe, Đoạn Tây Lâu cũng cười khổ không ngừng. Sau cùng, hắn hung hăng quyết tâm lấy thanh trưởng kiếm thiên binh mà mình đạt được đầu tiên. Vậy thì tiểu đệ lấy thành vũ khí này, nếu như gặp được vũ khí tốt hơn thì đổi. Nên như vậy, Đường Phong gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thu hoạch được vũ khí thì còn có một chút linh thạch và bí tịch võ điển. Mấy thứ này thực sự không nặng, cũng không chiếm không gian lớn. Đoạn Tây Lâu liền gói chúng vào trong một cái bọc rồi vác lên vai, hướng Đường Phong hỏi. Đường đại ca, chúng ta có tiếp tục đi không? Đi chứ, tại sao lại không? Đường Phong hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau cùng cười rồi bước lên hành trình tầm bảo lần thứ hai. Không biết thân phận thực của Đường Phong từ trước, Đoạn Tây Lâu cảm động trước sự giúp đỡ của Đường Phong. Hắn tự xưng làm tiểu đệ, gọi Đường Phong là Đường Huynh hoặc là Nhân Huynh. Loại xưng hô này là những nhân sĩ giang hồ bèo nước gặp nhau hay gọi như vậy. Nhưng đến khi biết được thân phận thực sự của Đường Phong, thì Đoạn Tây Lâu gọi một tiếng Đường đại ca, khẩu khí vô cùng tôn sùng và kính bái. Nguyên nhân tạo thành chuyện này cũng đại khái là bởi vì Đường Phong đã giúp hắn giết người của vương gia, khiến hắn vừa có thời gian giải quyết một đệ tử vương gia mà vườn khun đã được oán khí đã tích tụ mười mấy năm qua. Nếu không như vậy, thì vì sao Đoạn Tây Lâu lại cung kính như thế? Một đường tìm kiếm suốt một ngày đêm, hai người cũng không thu hoạch được thêm cái gì. Dù sao, theo thời gian trôi qua, thì lượng người tiến vào bên trong Hư Thiên Điện càng ngày càng đông. Mỗi một gian phòng đều bị vô số người tra xét, khiến cho những gian phòng chưa bị dò xét là rất ít. 10 lần thì có 8-9 lần hai người tiến vào phòng trống. Bên trong không có thứ gì, tất cả đều đã bị người khác nhanh chân chiếm lấy bảo bối bên trong. Hơn nữa, cho dù tìm được thứ gì đó thì cũng không phải là thứ quá quý trọng. Đường Phong dần dần mất đi hứng thú với Hư Thiên Điện. Ngược lại thì Đoạn Tây Lâu càng ngày càng hăng hái. Tiểu gia tộc như Đoạn gia của hắn không có nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng vào trong Hư Thiên Điện thì lại có thể thường xuyên kiếm được một ít linh thạch, đan dược và bí tịch võ điển. Những thứ này đối với Đoạn Tây Lâu mà nói đều là thứ tốt. Lấy tài phú hiện giờ Đường Phong có và gia thế của hắn, chỉ có gặp phải tuyệt thất mới khiến hắn có khả năng động tâm. Trong bảo trong tuyệt thất thì không giống với bảo vật bình thường. Thế nhưng tuyệt thất mà Đường Phong chờ mong mãi vẫn không xuất hiện. Nếu như Hư Thiên Điện chỉ có vẻn vẹn những thứ này thì đúng là có cảm giác hữu danh vô thực. Cái này cũng giống như một người thành danh đã lâu, một cao thủ danh tiếng lan xa. Người đời nói hắn rất mạnh, thế nhưng đến khi động thủ thì thực sự cũng không phải như vậy. Đường đại ca, tại sao từ khi không còn đám người vương gia thì vận khí của đại ca lại kém như vậy? Sau một hồi thu hoạch, Đoạn Tây Lâu không khỏi nghi hoặc. Đoạn thời gian trước đồng hành với vương gia, Đường Phong vào nhà tầm bảo có tỷ lệ tuyệt đối là chuẩn xác, 100% có thể tìm được một thứ gì đó. Nhưng hiện giờ, vận khí của hắn phảng phất như biến mất, sự tương phản trước sau quá lớn. Đại khái thì chính như lời của vương bá, là do vận khí của vương gia bọn hắn đã chuyển hết sang người ta. Đường Phong thuận miệng cũng đáp lại một câu. Kỳ thực thì trong đoạn thời gian kia, Đường Phong không hề có thu hoạch. Tất cả những thứ mang ra khỏi phòng đều là do Đường Phong lấy từ trong không gian mỹ ảnh ra. Chỉ là việc này không có biện pháp giải thích cho rõ, chỉ có thể trả lời như vậy. Nói thế thì chúng ta giết người là sai sao? Đoạn Tây Lâu tin là thật, hắn cảm giác có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì phải chờ trước khi ly khai Hư Thiên Điện mới động thủ. Rốt cuộc Đoạn gia các ngươi và vương gia có hận thù như thế nào? Nghi vấn của Đường Phong vẫn nghẹn họng cả ngày, cho tới lúc này mới có cơ hội để hỏi. Nghe vậy, thần sắc Đoạn Tây Lâu buồn bã một chút, hắn thở dài thật sâu. Nếu không tiện thì đừng nói ra, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đường Phong nói. Không, không phải là không tiện. Đường đại ca có ân với tiểu đệ nên báo đáp lại tình hình cụ thể cho đại ca biết. Chỉ là ra sự của tiểu đệ nếu nói ra, thì sợ rằng sẽ khiến đại ca phiền muộn. Nếu Đường đại ca đã mở miệng, thì tiểu đệ nào dám chối từ. Thần sắc của Đoạn Tây Lâu thành khẩn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, rồi chỉ vào một gian phòng. Chúng ta vào nơi này nghỉ tạm trước, để tiểu đệ chậm rãi nói sự tình cho Đường đại ca. Được, Đường Phong gật đầu, vừa lúc hắn cũng có chút cảm giác hơi mệt. Vào trong phòng, xoay đầu nhìn một vòng cũng không thấy cái gì. Tình huống này đã nằm trong dự liệu, cho nên hai người cũng không thất vọng. Đi về chỗ Đoạn Tây Lâu chỉ, hai người ngồi xuống một địa phương an toàn. Đại ca có từng nghe qua Tây Lĩnh Đoạn gia chưa? Đoạn Tây Lâu buồn bã mở miệng hỏi. Đường Phong thành thật lắc đầu. À, đúng rồi, tiểu đệ quên mất, đại ca không phải nhân sĩ ở đây, mà tới từ Linh Mạch chi địa. Đoạn Tây Lâu cả cười. Mặc dù là nhân sĩ bản địa, chỉ sợ cũng rất ít người có thể nhớ được Tây Lĩnh Đoạn gia, chứ càng không phải nói như Đường đại ca. Tây Lĩnh Đoạn gia, đó là gia tộc của ngươi sao? Đường Phong hỏi. Phải, vẻ mặt của Đoạn Tây Lâu có chút tự hào. Thiên hạ có 4 thế lực lớn, 4 thế lực lớn hiện giờ là Chiến gia, Trảm Hồn Tông, Cổ gia và Tư Đồ Thế gia. Nhưng vào khoảng 100 năm trước thì 4 thế lực lớn trong thiên hạ lại không phải như vậy. Ta biết là Tư Đồ Thế gia quật khởi vào 100 năm trước, lẽ nào Đoạn gia các ngươi? Không sai, mấy trăm năm trước ở trong 4 thế lực lớn, có 1 là của Tây Lĩnh Đoạn gia ta, mà Tư Đồ Thế gia là do Đoạn gia bị suy sụp cho nên mới có thể tiến vào trong 4 thế lực lớn. Việc này nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Trước đây nghe Đoạn Tây Lâu và Vương Bá nói chuyện, Đường Phong chỉ biết chắc chắn là 100 năm về trước Đoạn gia là một đại gia tộc. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới Đoạn gia lại là một trong 4 thế lực lớn nhất thiên hạ. Các thế lực trong thiên hạ nhiều vô số kể, có thể được xếp vào top 4 thì tuyệt đối là một gia tộc khổng lồ. Chỉ là tại sao đột nhiên lại xuống dốc?

Chỉ có điều tuy rằng học thức của Đoạn Tây Lâu uyên bác, nhưng tư chất lại có chút không đủ. Nói yếu cũng không yếu. Nếu y muốn dùng thực lực của mình để đi báo thù thì đúng là không thực tế. Trừ phi gặp được kỳ ngộ không bình thường ở trong hư thiên điện này. Chẳng qua, nghe xong lời nói của Đoạn Tây Lâu thì Đường Phong có thể lý giải được vì sao hắn lại biết nhiều chuyện của hư thiên điện như vậy. Một đệ tử của tiểu gia tộc thì không có khả năng biết rõ về hư thiên điện như trong lòng bàn tay. Trước đây Đường Phong có điều hoài nghi, hiện giờ thì đã không còn nghi ngờ mà được chứng thực suy đoán. Có lẽ đó là do ghi chép của tổ tiên hắn đã nghiên cứu về hư thiên điện nhiều năm lưu lại, cho nên hắn mới biết được các cơ quan then chốt rồi tuyệt thất. Hơn nữa, từ trình độ tinh thông của hắn mà suy đoán, thì những nghiên cứu này chỉ sợ không phải là do một hai lần là có thể suy luận ra. Chắc là hắn đã nghiên cứu từ nhỏ, chỉ chờ một ngày hư thiên điện mở ra nên có thể đi vào để triển khai tài nghệ. Đường đại ca, có muốn đi tới địa phương khác hay không? Đột nhiên Đoạn Tây Lâu thần bí hỏi một câu. Địa phương khác? Đường Phong nghi hoặc. Càng là nơi nguy hiểm ở trong hư thiên điện thì bảo bối cất giấu ở chỗ đó càng phong phú. Không phải các địa phương khác của hư thiên điện thì cũng giống như nơi đây sao? Đường Phong cho rằng hư thiên điện giống như là điều hắn suy nghĩ trong suốt quá trình tầm vào vừa rồi. Hiện giờ nghe được Đoạn Tây Lâu nói thì hình như không phải. Có địa phương khác, hơn nữa còn có rất nhiều. Thần sắc của Đoạn Tây Lâu phấn khởi. Vốn Tây Lâu cũng không để ý tới địa phương đó, dù sao thì thực lực quá thấp, đi vào nơi đó quá mức nguy hiểm. Chẳng qua, thực lực của Đường đại ca cao thâm, chỉ cần cẩn thận một chút thì liền có thể tiến vào địa phương này. À, nói ta nghe thử một chút, Đường Phong không khỏi hào hứng. Theo ghi chép của tổ tiên thì hư thiên điện này có 10 điện, mỗi điện là một thiên hạ. Vẻ mặt của Đoạn Tây Lâu như si như mê. Có 10 điện, Đường Phong líu lưỡi. Không sai, hiện giờ vị trí chúng ta đang đứng chính là hư thiên thủy điện, cũng là tầng dưới cùng. Trên cơ bản thì đại đa số người tiến nhập vào bên trong hư thiên điện chỉ có thể tầm bảo ở địa phương này. Thứ nhất là do bọn chúng không biết bí mật của hư thiên điện. Và thứ hai, cho dù bọn chúng biết được, cũng rất khó tìm được địa phương nơi thông đạo để tiến vào. Có lẽ Đường đại ca cũng đã phát hiện ra, chúng ta tìm nhiều ngày trời, tuy rằng cũng có thu hoạch, nhưng lại không đủ về mặt chất lượng. Ngoại trừ viên linh đan tìm được trong tuyệt thất tương đối quý trọng, thì các thứ khác đều là hàng thường. Phải, Đường Phong đã sớm nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, hư thiên điện lớn như vậy, không có khả năng chỉ cất giấu mấy loại bảo bối tầm thường này. Hiện giờ nghe được Đoạn Tây Lâu nói như thế, thì hắn mới biết được là hư thiên điện ẩn tàng không ít bí mật, không muốn cho người khác biết. Hư thiên thủy điện, nó vốn dành cho những tiểu nhân vật thực lực thấp kém để tìm kiếm bảo tàng giống như tiểu đệ, cho nên đại ca mới không có thu hoạch. Nhưng thực chất gian tuyệt thất xuất hiện ngày trước không nên xuất hiện, bởi vì theo đạo lý mà nói, trong thủy điện không nên có sự tồn tại của tuyệt thất. Đoạn Tây Lâu nói liền một hơi, khiến Đường Phong nhớ lại một chuyện. Lúc đầu đi nhầm vào trong tuyệt thất, Đoạn Tây Lâu phảng phất như đã nói thầm một câu, thủy điện. Dị bảo điện các loại, Đường Phong cũng không lưu ý nên tự nhiên không hỏi. Trên thủy điện, lần lượt là đệ nhị đan điện, đệ tam võ điện, đệ tứ linh thảo điện, đệ ngũ công pháp điện, đệ lục linh thạch điện, đệ thất dị bảo điện. Mỗi một điện đều có bảo bối tương ứng ở bên trong. Ví dụ như đan điện thì cất giấu vô số linh đan diệu dược, ở trong võ điện thì cất giấu rất nhiều vũ khí, trong linh thảo điện thì đều là kỳ hoa dị thảo. Vậy thì, công pháp điện ở trong võ điện chính là võ điện bí tịch phải không? Đường Phong liền tiếp lời. Không sai, trong linh thạch điện thì có linh thạch, trong dị bảo điện thì toàn bộ đều là kỳ chân dị bảo. Trước đây chúng ta gặp phải tuyệt thất, hẳn chỉ có thể gặp được ở trên dị bảo điện mới đúng. Chỉ là không biết vì sao ở trong thủy điện cũng có một gian tuyệt thất. Đường Phong nghi hoặc hỏi. Hiện giờ mới nói chỉ có 7 điện, còn 3 điện còn lại đâu? Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng. 3 điện còn lại được ghi chép vô cùng ít ỏi trong điển tịch của tổ tiên. Tiểu đệ chỉ biết là trong điện thứ 8 thì cất giấu bảo bối không có quy tắc. Nó đã ôm đồm bảo bối của 7 điện trên. Còn về phần điện thứ 9 thì có người nói bên trong đó cung phụng một vật. Không người nào có thể tới gần, cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm cũng không thể biết được diện mạo của nó ra sao. Điện thứ 10 thì đó là hư thiên chi điện, Rốt cuộc là nơi nào thì tổ tiên cũng không biết. Tại sao hư thiên điện lại phải phân chia tường tận như vậy? Đường Phong hỏi. Đại khái chính là giúp cho mình có nơi để đi tầm bảo, Đoạn Tây Lâu suy đoán. Ví dụ như tiểu đệ muốn tìm võ điện bí tịch thì có thể trực tiếp đi tới Đệ Ngũ Điện, cũng không cần phải lãng phí thời gian vào các địa phương khác. Giải thích này cũng có chút hợp lý, Đường Phong gật đầu. Chỉ cần thiên hạ có thứ gì thì nhất định là trong hư thiên điện có thứ đó, cho nên mới có thuyết pháp là hư thiên có thập điện. Những cơ quan then chốt và cạm bẫy ở các địa phương này có mức độ như thế nào? Khó. Thủy điện mà chúng ta cùng đại ca đang đứng đây chỉ là món khai vị mà thôi. Bắt đầu từ đệ nhị đan điện thì các cơ quan then chốt bên trong đều mạnh hơn rất nhiều lần các cơ quan then chốt ở trong thủy điện. Đến điện thứ 8 thì lại sẽ càng mạnh, bởi vì điện thứ 8 có đủ các loại bảo bối mà 7 điện trước gộp lại. Hơn nữa, bảo bối tại nơi đây càng cao hơn một cấp bậc so với những điện kia. Nguyên bản Đường Phong đang mất dần hứng thú với hư thiên điện, hiện giờ bị Đoạn Tây Lâu nói như vậy, nhất thời hăng hái ngẩng cao đầu. Hiện giờ chúng ta đi tới địa phương khác sao? Đại ca muốn tìm cái gì thì có thể trực tiếp tiến vào trong một điện tương ứng, Đoạn Tây Lâu hỏi. Đường Phong trơ mặt ra. Cái gì ta cũng muốn. Đoạn Tây Lâu cười ha hả. Có điều đại ca không biết, mặc dù 100 năm hư thiên điện mới mở ra một lần, tuy rằng mọi người đều có thể tiến vào, nhưng thời gian mở ra của nó chỉ trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng thì hư thiên điện sẽ đóng cửa lại. Nếu như không đi ra ngoài, trước đó thì chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có biện pháp thoát ra. Đường Phong ngạc nhiên, tin tức này hắn không biết. Tính từ khi tới hư thiên điện thì cũng đã qua 7-8 ngày. Cho nên tốt nhất là đại ca cứ tìm kiếm những thứ cần thiết cho bản thân, đi tới cái điện tương ứng là được. Vậy thì trước tiên cứ đi đan điện xem sao. Đường Phong nói vậy, hắn đi tới đan điện cũng chỉ vì muốn kiếm một ít đan dược chữa thương. Tuy rằng thu hoạch được một ít đan dược bên trong thủy điện, nhưng tính chất lại không được tốt, căn bản không thể trị được tận gốc thương thế của xương cốt và kinh mạch. Nếu đã quyết định đi nơi nào tầm bảo, thì tự nhiên Đường Phong sẽ nghĩ tới chữa tốt thương thế cho mình. Như thế thì khi gặp phải nguy hiểm mới có thể tự bảo vệ. Đường Phong cảm thấy rất may mắn khi gặp được Đoạn Tây Lâu ở trong hư thiên điện. Loại duyên phận thế này không thể nói rõ được. Nếu như không gặp phải Đoạn Tây Lâu, nếu như tính tình hai người không hợp nhau, thì sợ rằng Đường Phong cũng chỉ giống như một con ruồi bay loạn xạ ở trong hư không, hư thiên thủy điện, giống như đại bộ phận những người tầm bạo tiến vào đây. Nguyên nhân chính vì gặp được Đoạn Tây Lâu, vì hắn có kiến thức uyên bác tường trợ, cho nên Đường Phong mới hiểu được rất nhiều bí mật mà nhiều người không biết. Quả thực hư thiên thủy điện không có gì lưu luyến, khiến cho Đường Phong động tâm, sợ rằng cũng chỉ có một gian tuyệt thất kia thôi. Dù sao Đoạn Tây Lâu cũng đã nói qua, loại địa phương như tuyệt thất chỉ có khả năng xuất hiện ở bên trong dị bảo điện mới gặp. Không biết vì lý do gì mà lại gặp được một gian ở bên trong thủy điện thế này. Kiến thức cơ bản của Đoạn Tây Lâu rất tốt, đã quyết định đi tới đệ nhị đan điện, hắn liền dẫn Đường Phong chạy thẳng một mạch. Chứ trong hư thiên điện như bay, ở trên đường gặp được một ít phòng ốc cũng không có dừng lại để nhìn. Khi gặp được đường cụt thì chỉ cần quan sát thoáng qua liền biết được phương hướng chính xác. Đường Phong dò hỏi liền biết được người này đã bắt tay nghiên cứu điện tịch cho tổ tiên lưu lại về hư thiên điện từ khi 5 tuổi, cho tới bây giờ đã được 16-17 năm. Đường Phong không khỏi cảm thấy bội phục cho hắn. Cho nên, mặc dù là lần đầu tiên Đoạn Tây Lâu tiến vào, nhưng hắn cũng giống như đã quen thuộc từ lâu. Đại ca phải nhớ kỹ, nếu như muốn đi vào cổng vào của điện khác thì cứ đi thẳng một đường tới những gian phòng an tĩnh này là được. Nếu gặp phải đường cụt thì tìm những chỗ có ít phòng ốc mà chạy tới. Đoạn Tây Lâu một mặt dẫn đường, một mặt vui lòng chỉ dẫn. Điều này cũng giúp cho Đường Phong học thêm được không ít kiến thức. Hai người chạy một thời gian cuối cùng cũng mở mang kiến thức thêm về cảnh tượng náo nhiệt của hư thiên điện. Trước đây hai người đi thăm dò cũng không biết là do tìm phải địa phương quá hẻo lánh hay có nguyên nhân gì. Trước sau vài ngày cũng chỉ gặp được một đám người của vương gia. Còn hiện giờ đi đường đã gặp được nhân sĩ giang hồ kết thành tốp thành đàn. Thân phận của Đường Phong rất mẫn cảm, tự nhiên phải dùng tá thi hoàn hồn để cải biến dung mạo. Giống như là trên mặt của Đường Phong có một cái mặt nạ sang người tồn tại. Lạn Tây Lâu bày tỏ vẻ khâm phục, bởi vì cho dù hắn quan sát thật kỹ, cũng không thể tìm thấy một tia kẽ hở. Đi dọc theo con đường, gặp rất nhiều các nhân sĩ giang hồ, có vui có buồn, có lẽ đều liên quan trực tiếp tới việc tầm bảo. Có người thì nằm ở trên thi thể thân nhân khóc lóc, trang diện nhìn qua vô cùng thê lương, cực kỳ bi thảm, khiến người khác không dám nhìn vào. Thậm chí có người còn vung đao kiếm để tranh chấp một gian phòng chưa được thăm dò, thề sống thề chết, cuối cùng bảo vật còn chưa tìm được thì cái mạng đã đánh rơi. Hiện giờ bách thái chúng sinh chỉ thấy được tài phú. Tuy rằng chẳng diện nhìn náo nhiệt, nhưng Đường Phong và Đoạn Tây Lâu lại không có nguy hiểm gì. Dù sao mọi người đến đây cũng chỉ vì tầm bảo, không có người mong muốn lãng phí thời gian để dây dưa với người khác. Cho dù người khác tìm được bảo bối thì cũng phải suy nghĩ một chút xem xuất thủ cướp giật có lời lẽ hay không. Hơn nữa, người hỗn trong giang hồ cũng đều quan tâm tới một vấn đề là chỉ có kẻ không có phẩm hạnh mới làm ra chuyện giết người cướp của. Cho đến đám người vương bá kia cũng không lấy lý do thế giao để mạnh mẽ cướp đoạt đồ của Đoạn Tây Lâu, không hề nói lý. Trước đây, nghe được Đoạn Tây Lâu nói hư thiên điện lớn vô cùng, không thể đi hết, Đường Phong cũng không biết được thực hư thế nào. Nhưng hiện giờ, cuối cùng hắn cũng đã được lý giải. Hai người lấy cảnh giới thiên giai thượng phẩm, toàn lực chạy suốt nửa ngày mới tới được lối vào hư thiên nhị điện. Trước mặt là đường cụt, chỉ có một bức tường ngăn cách. Đoạn Tây Lâu nhìn quanh quẩn rồi chỉ vào phía trước. Chính là đây, không sai. Có cần phải mở ra cơ quan then chốt gì không? Được Phong hỏi, bởi vì hắn cũng không thấy chỗ để tiến vào. Có, Đoạn Tây Lâu chỉ về phía trước. Hắn sờ soạng tìm được trên bức tường gần đó một hồi. Sau một thời gian thần sắc liền vui vẻ, hắn đưa tay chạm vào một chỗ trên bức tường rồi ấn vào. Cùng với âm thanh răng rắc thì trên bức tường lộ ra một cái cửa. Đi! Đoạn Tây Lâu gọi một tiếng, hai người cùng đi vào bên trong. Một màn này vừa vặn đã bị đám người gần đó nhìn thấy. Lúc đầu bọn họ thấy Đoạn Tây Lâu sợ sạng tìm kiếm trên vách tường, còn nhịn không được trào phúng trong lòng. Ai nấy thầm nghĩ, người này điên rồi, nơi này không có gian phòng mà cứ tìm tòi mãi. Nhưng đến khi vách tường lộ ra một phiến cửa, khiến cho cả đám nhất thời sợ đến ngây người. Sư phụ, nơi này không ngờ có mật thất. Có người đứng ở trong đám nói với một lão giả mặc áo bào xanh. Khắp mọi nơi trong hư thiên điện đều là mật thất, có gì phải kinh hãi. Lão giả áo bào xanh trách cứ một hồi, chẳng qua trong lòng lão cũng rất nghi hoặc, bởi vì cho dù thấy thế nào thì cái cửa kia cũng có chút khác biệt so với ở các gian phòng khác. Ở bên trong cái cửa lại còn có bậc thang kéo dài về phía trước. Đi, chúng ta cũng đi xem sao. Lão giả thanh sam không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, liền dẫn theo đồ đệ của mình đi vào bên trong cánh cửa. Mình mở cửa ra lại tiện nghi cho người khác. Điểm này thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng không thèm để ý. Hư thiên điện có tới 10 cái điện, tuy rằng rất ít người biết bố cục ở trong 10 điện này, nhưng không có nghĩa là không ai biết. Hơn nữa bắt đầu từ đệ nhị đan điện thì các cơ quan then chốt và cẩm bẫy gặp phải cũng sẽ khó khăn hơn nhiều so với thủy điện. Cho dù có thể đi vào nhưng cũng phải có chút thực lực mới có thể tìm được linh đan ở bên trong đan điện. Lão giả mặc áo bào xanh mang theo đám người đi lên bậc thang. Chỉ trong thời gian nửa chén trà, cuối cùng cũng đi hết được. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này cũng không khác mấy so với địa phương mình thăm dò lúc trước. Chỉ là linh khí nơi đây thì nồng nặc hơn không ít. Hơn nữa trong không khí lại có một mùi thơm phiêu đãng. Mùi thơm này khiến cho con người ta cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Mệt nhọc của mấy ngày thăm dò cũng theo đó mà tan biến trong nháy mắt. Ở đây có linh đan. Mũi của lão giả này khá tinh, hắn vừa cảm nhận liền hưng phấn kêu lên. Vậy hai người kia đâu? Đám đệ tử bên người lão giả quay đầu nhìn quanh. Nhưng chỗ này chỉ có vô số phòng ốc và đường rộng mênh mông ở khắp nơi, không nhìn thấy được hình bóng của Đoạn Tây Lâu và Đường Phong. Trong lúc đang tìm kiếm thì đột nhiên có âm thanh răng rắc chuyển lại cách đó không xa. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người thanh niên đã đi ra từ bên trong căn phòng gần đó. Một người có vẻ vui sướng hài lòng, cầm một hộp đan dược. Nhanh như vậy sao? Lão giả áo bào xanh không khỏi động dung. Bọn họ theo sát Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đi tới đây. Mặc dù có chậm một chút, nhưng cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Vậy mà hai người đã thu hoạch được bảo vật bên trong rồi đi ra. Tốc độ này quả thực là có chút quá nhanh. Chẳng lẽ do cơ quan then chốt ở đây có độ khó thấp hơn, hay là do thực lực hai người này cao thâm? Nhưng hai người này đều có cảnh giới thiên giai không khác biệt so với mình, sao có thể cao thâm được chứ? Sư phụ, chúng ta có nên dò xét hay không? Đám đệ tử của lão giả vô cùng gấp gáp. Không vội, chúng ta không quen ở đây, trước tiên xem tình hình bọn họ đã. Người trong giang hồ càng già thì lá gan càng nhỏ, lão giả áo bảo xanh luôn bảo trì cẩn thận. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đi vào trong gian phòng tầm bảo, tự nhiên không có khả năng chạy đi quá nhanh. Từ lúc vào bên trong đan điện thì hai người liền triển khai thân thủ, vẫn như cũ, chính là Đoạn Tây Lâu thì phá giải cơ quan then chốt, của Đường Phong thì xuất lực lấy bảo vật. Cả hai phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tăng thêm sức mạnh không có kẽ hở. Chỉ cần trong phòng có bảo vật thì trong chốc lát liền rơi vào tay họ. Lão giả áo bảo xanh dẫn theo một đám người đuổi theo Đường Phong một thời gian. Chỉ thấy hai người này vô cùng bận rộn, một khắc cũng không ngừng nghỉ ngơi. Thông thường thì có thể lấy được một hộp đan dược từ bên trong gian phòng ra. Tốc độ tầm vào và hiệu suất này khiến lão giả và đám đệ tử đỏ cả mắt. Sư phụ, tên đệ tử mở miệng lúc trước nuốt nước bọt không nhịn được hỏi lại một tiếng. Không vội, chờ chút. Lão giả áo bảo xanh vô cùng chấn định. Trong lúc đang chờ thì lão giả này thấy một trong hai người trẻ tuổi vội vã chạy tới phía bên này. Người tới không tốt, mọi người cẩn thận. Lão giả khẩn trương la lên một tiếng, chúng đệ tử vội vã âm thầm vận khởi cương khí. Đoàn người này đi theo phía sau thì làm sao Đường Phong không biết. Trừ là từ trên người bọn họ không cảm giác được ác ý, cho nên Đường Phong mặc kệ, bọn họ đuổi theo. Nhưng bọn họ cứ đi theo mãi thì cũng không phải chuyện tốt, Đường Phong đành phải quay lại. Lão tiên sinh, Đường Phong đi tới gần thấy đám người kia như lâm đại địch thì không khỏi dở khóc dở cười. Đoàn người này thực lực tốt xấu lẫn lộn, mạnh nhất thì có thiên giai đỉnh phong, còn lại là thiên giai hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí còn có cả địa giai. Không hiểu vì sao mà bọn họ có thể lên được từ hư thiên phong. Đoạn Tây Lâu đã từng nói qua là hư thiên phong này rất khó trèo lên. Vị bằng hữu này, có chuyện gì? Lão giả áo xanh phát giác, hỏi Đường Phong. Ta muốn đổi cùng lão tiên sinh một chút nước trong, không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không? Đường Phong nhìn thấy mấy túi nước bên hông của bọn người này, mở miệng hỏi. Mình đã đến cảnh giới linh giai, cho dù một tháng không ăn uống cũng không thành vấn đề. Nhưng Đoạn Tây Lâu thì khác. Đường Phong nhìn thấy môi hắn khô nứt, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều trong khoảng thời gian này, cho nên tìm tới đám người này đổi lấy một chút nước trong. Bọn họ có nhiều người, mang theo nước cũng không ít. À, thì ra là vậy. Lão giả bảo xanh buông lỏng, hướng một tên đệ tử ra hiệu. Mang túi nước đưa cho vị bằng hữu này. Tên đệ tử kia cũng tương đối nghe lời, liền nhanh chóng cởi túi nước bên hông mình ném tới cho Đường Phong. Đường Phong giơ tay đón đỡ, tiện tay lém lại cho hắn một chút đồ vật. Đây là cái gì? Tên đệ tử giơ tay tiếp nhận, phóng mắt nhìn lại, không ngờ là một hộp đan dược. Tuyết phách hoàn, dưới thiên giai phục dụng có khả năng tăng thêm 10 năm công lực. Đường Phong hướng hắn cười cười, nhất thời sắc mặt tên đệ tử kia vui mừng như điên. Bởi vì trong nhóm người này cũng chỉ có hắn là cảnh giới địa giai, vừa lúc có thể dùng tới đan dược này. Đa tạ lão tiên sinh. Đường Phong hướng lão giả áo bảo xanh chắp tay nói, còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta khuyên lão tiên sinh không nên tầm bảo tại chỗ này. Các cơ quan then chốt và cạm bẫy tại đây nguy hiểm hơn rất nhiều so với địa phương các người tìm kiếm lúc trước. Lấy thực lực của những người này sợ rằng không ứng phó được đâu. Đến lúc đó mất đi tính mệnh thì đã muộn. Dứt lời, Đường Phong cũng không chờ cho đám người kia kịp phản ứng, liền chạy trở về. Đại ca thật là có lòng tốt. Trong lúc Đường Phong trở về thì Đoạn Tây Lâu khẽ cười nói. Có thể chặn lại thì cứ chặn. Hơn nữa cũng do chúng ta nên bọn họ mới có thể tới được đan điện. Nếu không cẩn thận thì bị chết sợ rằng còn đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta. Vậy chẳng phải rất oan uổng hay sao? Đường Phong vừa nói vừa đưa túi nước cho Đoạn Tây Lâu. Đan điện thì xác thực vô cùng nguy hiểm. Đừng thấy tốc độ tầm bảo của Đoạn Tây Lâu và Đường Phong rất nhanh. Đó là bởi vì một người thì tinh thông cơ quan cạm bẫy trong hư thiên điện, còn người kia thì xuất thủ đặt bảo. Nếu đổi lại là những người khác tới đây thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà tuyết phách hoàn vừa rồi Đường Phong đưa cho bọn họ cũng là tìm được ở trong đan điện. Loại tuyết phách hoàn này Đường Phong chưa từng nghe nói qua, đại khái cũng là một loại linh đan nhưng tác dụng không lớn. Người tu luyện dưới thiên giai ăn vào có thể tăng thêm 10 năm công lực, nhưng lại không thể tăng lên cảnh giới. Loại đan dược có tác dụng như vậy cũng là lần đầu tiên Đường Phong nghe thấy. 10 năm công lực nói nhiều không nhiều, mà nói ít không ít. Vô duyên vô cớ có được thì ai lại không muốn. Tuy rằng tuyết phách hoàn quý trọng, nhưng Đường Phong không có việc để dùng tới. Ngay cả Đoạn Tây Lâu cũng không cần tới thứ này, đem nó đổi lấy một túi nước cũng coi như có lời. Từ lúc từ biệt đám người kia, thì hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu càng ra sức tìm kiếm bên trong đan điện, bởi vì bọn họ phát hiện có rất nhiều phòng ốc chưa bị thăm dò ở trong. Không giống như bên trong thủy điện, tìm kiếm 8-9 phần gian phòng đều không có thu hoạch. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng giống như lời nói của Đoạn Tây Lâu, là bí mật của 10 điện rất ít người biết đến. Hơn nữa, cho dù có người biết được bí mật thì cũng không dừng lại bên trong đan điện. Nếu đã biết đan điện thì chắc chắn cũng biết mấy điện phía sau. Có thể nói là những người tới nơi này đều có nhu cầu riêng. Người thì cần vũ khí, mà người thì cần điện tịch, người lại cần kỳ chân dị bảo. Bọn họ sẽ đi tới các điện khác, cho nên hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu mới thu hoạch nhiều như vậy. Hư Thiên Điện chỉ mở ra trong vòng 1 tháng, cho dù bất kỳ ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Tìm kiếm trong đàn điện suốt 1 ngày, linh đan thu hoạch được cũng không ít, nhưng vẫn không phải là loại Đường Phong muốn tìm. Hắn muốn tìm kiếm bên trong đan điện cũng chỉ vì tìm kiếm linh đan có thể trị thương được vết thương xương cốt và kinh mạch. Còn những linh đan này đều dùng để phụ trợ tu luyện hoặc dùng để chiến đấu, đều không phải là loại Đường Phong mong muốn. Nhưng Đoạn Tây Lâu vẫn luôn chia đôi tất cả linh đan, hắn một nửa, Đường Phong một nửa. Linh đan hữu dụng, tự nhiên Đường Phong cũng không từ chối. Đại ca, chúng ta vẫn tìm kiếm bên trong đan điện sao? Trong đoạn thời gian nghỉ ngơi, Đoạn Tây Lâu liền hỏi. Người muốn đi địa phương khác sao? Đường Phong hỏi lại một câu, bởi vì hắn thấy thần sắc của Đoạn Tây Lâu phảng phất như muốn đi nơi khác. Phải, ta muốn đi cùng pháp điện, Đoạn Tây Lâu đáp. Đoạn gia xuống dốc, tự nhiên hắn muốn trấn trụ Đoạn gia mạnh lên, mà để trợ giúp cho một gia tộc quật khởi thì tuyệt đối mấy bình đan dược không làm gì được. Vũ khí cũng chỉ là một chuyện, mà căn bản nhất chính là võ điển tu luyện. Chỉ cần có võ điển bí tịch tốt thì có thể giúp người tu luyện tấn chức rất nhanh trở thành cao thủ. Tới bước này rồi thì vũ khí đan dược tự nhiên muốn có sẽ có. Chính vì nguyên nhân này cho nên Đoạn Tây Lâu mới muốn đi công pháp điện. Chúng ta sẽ tìm ở đây thêm 1 ngày nữa. 1 ngày nữa rồi đi công pháp điện. Đoạn Tây Lâu đã có ý cầu thì Đường Phong cũng không làm trái ý hắn. Được. Cũng không phải do vận khí hay không, mà hai người thu hoạch 1 ngày trước rất nhiều linh đan, nhưng lại không quá quý trọng. Quyết định tìm thêm 1 ngày nữa, một ít đan dược thu hoạch được khiến cho Đường Phong tâm động không ngừng, cương quyết. Đan, giúp tăng thêm 5 lần tốc độ tu luyện khi phục dụng. Tốc độ này không phải như tốc độ tụ lại của linh khí, mà là tốc độ vận chuyển của công pháp, công hiệu so với đám linh đan trước càng thêm mạnh mẽ. Tẩy tùy đan giúp rèn luyện thân thể khi phục dụng. Chỗ tốt của rèn luyện thân thể thì Đường Phong đã cảm nhận qua. Chỉ là phương pháp rèn luyện thân thể cũng không có người nào phục chế được, cho nên cũng không có biện pháp truyền thụ cho người khác. Nhưng tẩy tùy đan này cũng có hiệu quả tương tự. Hộ tâm đan thì có khả năng bảo vệ tâm mạch. Loại đan dược này là đan dược bảo mệnh. Nếu ai bị hư tổn tâm mạch mà dùng thì có thể bảo trụ được tính mệnh. Thiên thần đan giúp thực lực bạo tăng, không lưu lại di chứng. Đan dược này tốt hơn long hổ đan của Tư Đồ Thế Gia gấp mấy lần. Tuy rằng đều là đan dược có khả năng tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng phục dụng thiên thần đan thì không để lại di chứng. Nhiều như rừng, tuy rằng số lượng đan dược không nhiều, nhưng tuyệt đối là đan dược có công năng tốt. Hơn nữa còn có rất nhiều linh đan mà ngay cả Đường Phong và Đoạn Tây Lâu chưa từng nghe qua. Chẳng qua, những đan dược được Đường Phong đều không lấy hết. Những thứ mà hắn muốn cũng không nhiều, còn lại toàn bộ đã kín đáo đưa cho Đoạn Tây Lâu, khiến Đoạn Tây Lâu nghẹn ngào cảm kích. Vừa vào một gian phòng, ở chính giữa gian phòng này có một bình ngọc màu xanh. Không khí u tối trong căn phòng càng làm nổi bật lên ánh sáng trong suốt nhu hòa tỏa ra từ trên bình ngọc, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng ấm áp. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu vừa vào gian phòng liền giật mình. Đoạn Tây Lâu mừng rỡ nói, Đại ca, đó chính là Tích Thủy Ngọc Bình. Thực lực của Đoạn Tây Lâu không cao, nhưng kiến thức lại rộng rãi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chỗ chân quý của cái bình ngọc này. Bình ngọc cũng chia thành nhiều chủng loại, có tốt, có xấu. Kém cỏi nhất chính là bình ngọc thường, tốt nhất thì không cách nào nói rõ. Giống như Huyết Tủy Ngọc Bình trên tay Đường Phong chính là một loại đứng đầu. Mà tác dụng của bình ngọc chủ yếu là bảo lưu linh đan. Chỉ cần đặt ở trong bình ngọc thì dược hiệu của linh đan sẽ không bị biến mất theo thời gian. Bình ngọc màu xanh trước mắt cũng là một loại vô cùng chân quý. Luận về công hiệu, thậm chí nó còn tốt hơn một bậc so với bình ngọc huyết tủy của Đường Phong. Bình ngọc huyết tủy chỉ có thể bảo đảm dược hiệu không trôi đi, mà bình ngọc phỉ thúy này có thể tăng cường dược hiệu cho linh đan bên trong. Đây là năng lực của bất kỳ bình ngọc khác nào cũng không thể có được. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu thăm dò trong đan điện lâu như vậy cũng biết được một điểm quy luật, là đan dược quý trọng ở bên trong phòng chỉ cần nhìn vào đồ vật bảo quản của nó liền có thể suy đoán. Đồ vật bảo quản đan dược càng tốt thì đan dược bên trong càng quý trọng. Hiện giờ thấy một bình ngọc màu xanh, thảo nào Đoạn Tây Lâu rung động như vậy. Cẩn thận một chút, Đường Phong vô cùng cảnh giác. Có đan dược quý trọng thì nói lên căn nhà này cũng vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là một quy luật của Hư Thiên Điện. Càng là địa phương có trọng bảo thì lại càng nguy hiểm. Nhìn cho kỹ, nơi này có cả bẫy gì? Đường Phong một mặt nhìn quanh gian phòng, mặt khác nhắc nhở Đoạn Tây Lâu. Một lát sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện bên trong gian phòng này không có chỗ nào là an toàn cả. Ngoài trừ vị trí hai người vừa mới đến ở bên ngoài, còn các nơi khác chỉ cần chạm vào thì cơ quan then chốt bên trong sẽ khởi động ngay tức khắc. Cơ quan then chốt thủ hộ bình thúy ngọc này mạnh như thế nào, không cần thử thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng biết. Kỳ quái à, tại sao có thể như vậy? Đoạn Tây Lâu nghĩ mãi không ra. Bên trong Hư Thiên Điện có vô số tử cục, chỉ xem là người tầm bảo có thủ đoạn đoạt được bảo bối hay không. Trước đây thăm dò gian phòng, cho dù nguy hiểm thì cũng luôn có một điểm khả năng, luôn luôn có một địa phương để đặt chân, và cũng luôn luôn có mấy vị trí an toàn. Nhìn lại xem có quên chỗ nào không, Đường Phong tự nhận là mình không hiểu rõ về các cơ quan then chốt ở bên trong Hư Thiên Điện bằng Đoạn Tây Lâu, cho nên chỉ có thể đem trọng trách này giao lại cho hắn. Đoạn Tây Lâu lên tiếng, hắn vội vã xốc lại tinh thần, tỉ mỉ tìm kiếm. Nhưng sau một nén nhang, Đoạn Tây Lâu thở dài. Không có bất kỳ chỗ nào an toàn, cả gian phòng này đầy ắp các cơ quan then chốt. Không có chỗ an toàn thì cũng có nghĩa là nếu như hai người lấy bình ngọc này ra khỏi căn phòng thì chắc chắn sẽ khởi động cơ quan then chốt trong đó. Gian phòng không lớn, muốn tránh khỏi những cạm bẫy bên trong cũng là bất tiện. Cho dù là Đường Phong cũng không có lòng tin bảo toàn được mình trong lúc cơ quan then chốt phát động. Nếu như gặp phải loại cơ quan then chốt bằng cơ học thì còn có thể dùng thân pháp linh hoạt để tránh né. Nhưng nếu cơ quan then chốt trong phòng là dùng lửa để đốt thì căn bản không có phương pháp thoát ra. Có thể không phá các cơ quan then chốt trực tiếp lấy bình ngọc phỉ thúy hay không? Đường Phong liền hỏi. Thời gian còn ở Hư Thiên Điện, hai người cũng đã thường làm như vậy. Thủ pháp ám khí của Đường Phong tinh diệu, điểm chính xác và lực đạo luôn có. Chỉ cần dùng một thanh phi đao bay vòng lại, liền có thể mang bình ngọc phỉ thúy cách xa mấy trượng trước mắt thu vào tay. Không được, Đoạn Tây Lâu lắc đầu cười khổ. Loại phương pháp này chỉ có thể dùng ở bên trong thủy điện. Nếu đã tới đệ nhị đan điện thì chỉ có hai cách duy nhất. Một là phá giải cơ quan then chốt, mà hai là thừa nhận công kích của cơ quan này. Đường Phong gật đầu. Trước hai người hắn và Đoạn Tây Lâu đi vào trong đan điện tìm kiếm linh đan cũng đều phải phá giải cơ quan then chốt mới lấy được bảo vật tới tay. Để ta xem lại. Thần sắc của Đoạn Tây Lâu bình tĩnh quan sát tỉ mỉ lần thứ hai. Lần đánh giá này khiến hắn nhìn ra một điểm đầu mối. Hắn phát hiện trên hòn đá của sàn nhà có khắc rất nhiều chữ số. Chứ không thể phát hiện bởi vì những chữ số này không lớn, hơn nữa còn do ánh sáng tối tăm ở bên trong căn phòng. Đoạn Tây Lâu nói việc này cho Đường Phong nghe. Đường Phong cũng cẩn thận nhìn lại, phát hiện xác thực đúng như lời hắn nói. Lấy bình thúy ngọc làm trung tâm, trong phương viên một trượng chung quanh có 9 phiên đá khắc 9 chữ số khác nhau. Những chữ số được khắc bao gồm từ 1 đến 9, được sắp xếp không có quy luật, nhưng kỳ thực lại liên quan đến nhau, hoàn toàn tương ứng. Đường Phong cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi mở miệng phải. Đây không phải là... Cửu huyền đồ, thần sắc của Đoạn Tây Lâu chấn động. Mang cửu lý, một tả, tam hữu, thất, nhị tử vi kiên, lục bát đủ, lấy ngũ ở giữa, ngũ phương bách quyển giai dương sổ, tự ngưng điểm đan, vì âm số, là cửu huyền đồ không sai. Đại ca cũng nhận ra loại đồ này sao? Đường Phong gật đầu. Chẳng qua cái tên này hắn cũng lần đầu tiên nghe được, có lẽ do cách gọi ở hai thế giới khác nhau. Ở đây không thể vô duyên vô cớ xuất hiện một cái cửu huyền đồ, có thể đây chính là mấu chốt để phá giải cục diện. Đại Tây Lâu nhíu mày, tuy rằng cơ quan then chốt bên ngoài hắn chỉ cần liếc mắt là thấy, nhưng cơ quan then chốt bên trong thì hắn lại có chút không rõ lắm. Làm sao để phá giải cái trận cửu huyền đồ này? Đoạn Tây Lâu suy nghĩ một lát cũng chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất. Đại ca, cứ thế này cũng không phải biện pháp hay. Ta nghĩ chúng ta phải thử một phen. Đoạn Tây Lâu trầm ngâm nói. Thử như thế nào? Đường Phong hỏi. Thủ pháp ám khí của đại ca tinh diệu. Ta nghĩ đại ca hãy dùng ám khí để đánh tới những phiến đá kia. Lấy trình tự từ nhỏ tới lớn. Đầu tiên là số 1. Nếu như ta đoán không sai, thì đây chính là phương pháp phá giải cơ quan then chốt. Được. Phương pháp của Đoạn Tây Lâu nói cũng chính là phương pháp mà Đường Phong nghĩ tới, chẳng qua hắn gắm không dám xác nhận mà thôi. Đường Phong còn hỏi thêm một câu. Nếu như phương pháp này không được thì sao? Vậy thì chúng ta chỉ có thể buông tha. Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng. Không thể phá giải cơ quan than chốt thì cho dù cái bình thúy ngọc có chứa linh đan quý trọng thế nào, hai người cũng đừng mong lấy được. Ngươi đợi một lát, ta để cửa phòng mở, vạn nhất có gì không thích hợp thì hai huynh đệ chúng ta còn có đường thoát. Thực ra thì cửa phòng cũng không khó mở, chỉ cần xúc động cơ quan then chốt liền có thể mở ra. Đợi đến khi cửa phòng mở ra, thì Đường Phong hướng mắt tới Đoạn Tây Lâu, thầm hội ý với hắn xem có ổn hay không. Nếu không thì nhanh chân chạy trốn. Đồng thời, hắn lấy 9 thanh phi đao ra từ không gian mị ảnh. Hít sâu một hơi, Đường Phong run cổ tay, dùng thủ pháp cửu tinh liên châu ném phi đao ra ngoài. Chẳng qua thủ pháp này không phải chân chính của cửu tinh liên châu, mà là có chút cải biến để thay đổi tốc độ bắn. Siêu siêu, tiếng xe gió vang lên, 9 thanh phi đao xếp thành một hàng thẳng tắp bay ra ngoài. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu vô cùng cảnh giác, nhìn chăm chăm vào động tĩnh trong phòng. Bay được nửa đường, đột nhiên 9 thanh phi đao này tản ra, nhất tề đổi đường đi của chúng. Trong nháy mắt đánh thẳng vào 9 viên đá, tạo thành cửu huyền đồ kia, xung quanh bình thúy ngọc. Đinh đinh đang đang, một chuỗi âm thanh giòn giã vang lên, 9 thanh viên đao hầu như cùng lúc đánh vào trên 9 viên đá. Thế nhưng trong thực ra, lúc đánh vào vẫn là có thứ tự trước sau. Dưới sự khống chế xảo diệu chuẩn xác của Đường Phong, 9 thanh phi đao này đánh vào trên 9 viên đá, dựa theo đứng thứ tự từ 1 đến 9, theo lời nói của Đoạn Tây Lâu. Chuyện này còn chưa hết, sau khi đánh chúng vào 9 viên đá, thì 9 thanh phi đao này bay ra giữa không trung, va chạm vào nhau, rồi bay về một cách quỷ dị. Răng rắc, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ dưới chân. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu khẩn trương, nhìn chăm chú vào biến hóa trong gian phòng. Nhưng cơ quan then chốt bên trong gian phòng cũng bị xúc động. Đường Phong liền giơ tay lên, bắt lấy 9 thanh phi đao, trở về lần thứ hai. Đại ca thật là có bản lãnh, Đoạn Tây Lâu tán thưởng từ tận đáy lòng. Nếu cơ quan then chốt không bị xúc động mà truyền tới âm thanh như thế này, thì chắc chắn là đã bị phá giải. Chẳng qua thủ pháp của Đường Phong vô cùng tinh mỹ, cho dù Đoạn Tây Lâu có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng đã xem đủ. Đoạn Tây Lâu tự cảm nhận là mình không thể nào làm được tới loại trình độ này. Muốn đánh ra những thanh phi đao kia, không chỉ cần có thực lực mà cần có kinh lực xảo diệu bên trong đó. Mà một bên là kinh lực xảo diệu, một bên là ám khí trong tay. Hai thứ này không có nửa điểm liên quan với nhau. Đoạn huynh khen nhầm rồi, Đường Phong đáp lại một câu. Chúng ta hãy nhìn xem trong cái bình thúy này có cái gì. Hai người phá giải cơ quan than chốt bên trong căn nhà không nhỏ, nhưng không có nghĩa rằng nó thực sự đơn giản như vậy. Đổi lại là người khác thì cho dù có biết phương pháp phá giải, cũng phải tự mình va chạm vào 9 viên đá trong cửu huyền đồ. Có thể tưởng tượng được tâm lý lúc đó là khủng hoảng tới cỡ nào. Cơ quan then chốt trong phòng bị phá tự nhiên không còn nguy hiểm. Hai người nhanh chân tới bên cạnh cái bình thúy ngọc. Đường Phong đưa tay tóm lấy bình thí ngọc, còn Đoạn Tây Lâu thì ngồi xuống dưới để tìm chú giải về đan dược trong bình. Mỗi một linh đan tìm được ở bên trong đan điện đều có chú giải riêng của nó. Dù sao thì các chủng loại đan dược nhiều vô cùng, nếu không có chú giải thì sợ rằng người đạt được linh đan nhưng cũng không biết tác dụng để dùng ra làm sao. Những chú giải này lúc thì khắc vào nơi đặt linh đan, lúc lại viết ở trên bình ngọc. Ví dụ như Kiền Nguyên Sinh Linh Đan Đường Phong lấy được ở trong Hư Thiên Thủy Điện, chú giải được khắc ngay phía trên của thạch liên. Chú giải tại đây. Trong lúc Đoạn Tây Lâu ngồi xuống thì Đường Phong liền mở bình ngọc. Hắn lấy một tờ giấy từ bên trong ra đưa cho Đoạn Tây Lâu. Còn mình thì nhẹ nhàng ngửi mùi vị bên trong bình ngọc. Một mùi thơm ngát, linh đan thật là tốt. Nó khiến cho tâm tình thư sướng giống như thể hồ quán đỉnh. Híp mắt nhìn lại, bên trong bình thúy ngọc này chỉ có một viên đan dược. Viên đan dược này có màu sắc đen kịt, tròn vo, to chừng ngón cái. Đây là đan dược gì? Đường Phong quay đầu lại, hỏi Đoạn Tây Lâu. Đoạn Tây Lâu không có phản ứng, hai mắt hắn trừng trừng nhìn ngây ngốc, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, và mặt hiện lên thần thái không thể tin được, cái miệng há rộng ra không khép được vào, phảng phất như thấy một chuyện tình không bình thường. Đoạn huynh, Đường Phong lại gọi một tiếng. Đại ca, chúng ta giàu to rồi. Cuối cùng Đoạn Tây Lâu cũng phục hồi tinh thần, nháy mắt đưa tờ giấy trở về. Đường Phong vô cùng nghi hoặc, tuy rằng đã sớm biết đan dược trong bình thúy ngọc này chắc chắn không phải vật bình thường, nhưng bộ dáng phản ứng của Đoạn Tây Lâu cũng có chút hơi quá đi. Tiếp nhận tờ giấy rồi liếc mắt nhìn bên trên, Đường Phong cũng ngây người tại chỗ. Vậy mà trên đời có loại linh đan này sao? Đường Phong tự hỏi, tuy rằng mình không phải có kiến thức sâu rộng, cũng thông hiểu cổ kim, nhưng ít nhất kiến thức của hắn cũng không ít. Nói thế nào cũng đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, những chuyện sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Nhưng hiện giờ tìm được đan dược này, ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Duyên niên đan, ăn vào giúp tăng gia tuổi thọ. Trên tờ giấy chỉ ghi một chú giải đơn giản như vậy, nhưng căn bản không thể hình dung được tác dụng cường hãn của loại linh đan này. Đây là đan dược thượng cổ đã bị thất truyền nha. Đến bây giờ thì Đoạn Tây Lâu còn chưa hồi phục lại từ chấn động, miệng liên tục lại nhại. Phát đạt rồi, thực sự phát đạt. Nhìn bộ dáng này của hắn, Đường Phong nhịn không được muốn cười. Trong lúc đối mặt với cơ quan then chốt cổ quái, khiến người khác ngạc nhiên, thì Đoạn Tây Lâu vẫn cơ trí bày mưu tính kế, rất có phong phạm của bậc đại sư. Không nghĩ rằng chỉ một viên đan dược lại khiến hắn thất thố như vậy. Đoạn huynh đã từng nghe qua về loại linh đan này sao? Đường Phong hỏi. Phải, Đoạn Tây Lâu gật đầu như gà mổ thóc. Phương pháp luyện chế linh đan thượng cổ đã thất truyền từ lâu. Tiểu đệ không nghĩ rằng còn có thể thấy được nó tại chỗ này. Tuy rằng tác dụng của duyên niên đan không nhỏ, nhưng cũng không phải khoa trương nói chứ. Đường Phong có chút không cho là đúng. Nếu nói có một linh đan giúp mình tấn chức lên linh giai thượng phẩm, thì tất nhiên Đường Phong không có ý kiến. Nhưng linh đan này chỉ có giúp tăng thêm tuổi thọ, chẳng qua là giúp người khác sống lâu thêm một đoạn thời gian. Đại ca hãy ngẫm lại tỉ mỉ xem, hiện giờ các thủ linh giai thượng phẩm trong thiên hạ, người nào mà không phải tu luyện ít nhất 5-60 năm, người nào không có 7-80 tuổi. Tuy rằng nói đến linh giai thượng phẩm thì tuổi thọ tăng lên không ít, nhưng chẳng qua là có thể sống được 200-300 năm mà thôi. Một vị cao thủ linh giai thượng phẩm có thể bảo đảm lâu dài cho một gia tộc không bị suy thoái. Một viên duyên niên đan này ít nhất cũng có thể giúp cho những người đó sống lâu thêm vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Đây là đại sự liên quan tới sự hưng suy của cả một gia tộc. Còn chưa nói tới những linh giai trung phẩm ở trên đời không thể tấn chức. Thọ nguyên của bọn họ đã đến thời điểm gần hết. Nếu như bọn họ được một viên duyên niên đan này, nó không chừng trong lúc còn sống còn có thể tấn chức. Cho dù là bởi vì mình hay bởi vì gia tộc, thì viên duyên niên đan này vẫn là một báu vật vô giá. Nghe Đoạn Tây Lâu nói như vậy, Đường Phong cũng ý thức được chỗ chân quý của viên linh đan này. Vừa rồi hắn cũng chỉ suy nghĩ trên lập trường của mình. Hiện giờ mình còn trẻ, mới có 20 mấy tuổi, đương nhiên duyên niên đan này không có lực mê hoặc gì lớn. Tiểu đệ dám khẳng định, nếu viên đan dược này mà được bán ra bên ngoài, thì giá trị của nó không thua kém gì một cây linh mạch. Ngữ khí của Đoạn Tây Lâu chắc nịch. Vậy ngươi cầm đi. Đặng Phong liền đưa cái bình ngọc màu xanh cho Đoạn Tây Lâu. Đoạn gia của ngươi cần phục hưng, viên linh đan này vừa lúc có chỗ dùng. Tuy rằng xuyên linh đan quý trọng, nhưng lại chỉ có một viên. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu tự nhiên không có biện pháp chia đều được. Đường Phong nguyện ý cho linh đan đi cũng là bởi vì hắn không có chỗ dùng tới. Dù sao đi nữa thì hai người vẫn còn tiếp tục tầm bảo, chắc chắn vẫn còn tìm được linh đan hữu dụng với mình. Đến lúc đó thì lấy sau cũng không muộn. Thế nhưng Đoạn Tây Lâu lại giống như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, đưa trả bình túy ngọc trở lại. Đại ca đừng có hại tiểu đệ có được không? Đoạn Tây Lâu cười khổ liên tục. Tuy duyên niên đan này là báu vật vô giá, nhưng tiểu đệ không dám lấy đâu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Gia tộc của tiểu đệ đã sa sút. Nếu như có người khác biết Đoạn gia cất giấu loại linh đan này, thì 10 người còn lại cũng đừng mong sống sót. Hơn nữa trước đây tiểu đệ đã lấy không ít linh đan hữu dụng, cho nên viên duyên niên đan này đại ca cầm lấy đi. Tiểu đệ chỉ lấy những linh đan hữu dụng với Đoạn gia như vậy là đủ rồi. Lời nói của Đoạn Tây Lâu thành khẩn, Đường Phong nghĩ cũng có chuyện như thế. Tuy rằng viên duyên niên đan này chỉ có mình và Đoạn Tây Lâu biết, nhưng nếu quả thực hắn cầm về Đoạn gia thì khó tránh khỏi sẽ lộ ra tin tức. Tài vách mạch rừng khắp nơi trong thiên hạ, ai dám đảm bảo là thứ này sẽ không mang tới tai họa ngập đầu cho Đoạn gia. Vậy cũng được. Nếu lúc sau tìm được linh đan hữu dụng thì người cứ mở miệng là được.